Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Thứ 270 chương ngươi có thể hay không giúp ta mặc quần áo? Mày như lông chim chả, da nếu nõn nà, mũi cao yêu nhã, môi sắc chu anh một điểm mờ ni. Chỉ là đoạt người nhãn cầu, là kia một đôi hồn siêu phách là câu hồn mắt. Đây rốt cuộc là thế nào một đôi tròng mắt? Đường nét hoàn mỹ, lông mi thon dài nồng đậm, dường như một đôi cánh bướm tựa như, ở hắn mi mắt xử đầu hạ hai nơi bóng mờ, có thể dùng nam tử ngũ quan thoạt nhìn, càng thêm nhu mỹ, con người sóng trung quang liễm diệm, nhìn quanh lúc, hồn siêu phách lạc, lại dường như mang theo một cỗ hồn siêu phách lạc mị lực tựa như. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm cho người ta cam tâm tình nguyện hiện ra linh hồn của chính mình. Như thế nào khuynh quốc khuynh thành, hồn siêu phách lạc, như thế nào chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt hẹn, như thế nào phong hoa tuyệt đại, thiên sinh lệ chất, như vậy tuyệt đại giai nhân, bất kể là rời đến hiện đại còn là cổ đại, đồ đủ để cho thiên hạ nữ tử vì chi hâm mộ ghen ghét. Dù cho mình có một khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, lúc này, đang nhìn đến trước mắt này một quyến rũ câu hồn khuôn mặt. Lạc Đồng Đồng như trước nhìn kinh diễm ở, đôi mắt đẹp viên sinh, môi đỏ mọng một, nhịn không được kinh hô lên tiếng, nha, đẹp quá, như vậy tuyệt đại giai nhân, đủ để cho thiên hạ nam tử vì chi điên cuồng. Chỉ là, đương Lạc Đồng Đồng nói xong câu đó sau, lại thấy đến thùng tắm trung nam tử sắc mặt trầm xuống. Câu hồn mắt một mị, con người trung hung ác nham hiểm vẻ nhất thời. Kia đỏ tươi như cánh hoa môi đỏ mọng, càng chăm chú một mân, hiển nhiên, phi thường không vui, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại hậu, dường như nghĩ đến cái gì đó, trên mặt sửng sốt, tái kiến nam tử kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo dưới. Là một khối người mẫu bàn to lớn đích thân đoạn, như vậy tuyệt sắc dung mạo, hợp với kia to lớn thân thể, như vậy mâu thuẫn. Làm cho người ta không khỏi cảm thấy tiếc hận. Nếu nam tử này, là một nữ tử lời. Thật tốt à, mà lại, hắn lại là một nam tử. Trong lòng hơi hiện ra tiếc nuối. Lại thấy thùng tắm trung nam tử. Đột nhiên bưng lồng ngực hung hăng ho một tiếng. Kia kịch liệt ho, dọa Lạc Đồng Đồng vừa nhảy. Tái kiến nam tử sắc mặt tái nhợt. Hình như rất khó chịu tựa như. Thân thể càng lung lay sắp đổ cảm giác. Trong lòng lo lắng nam tử hội ngã xuống, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương đâu. Nếu là ngã sấp xuống, nhất định sẽ thương càng thêm thương. Trong lòng lo lắng, Lạc Đồng Đồng cũng bất chấp cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Có lẽ, ở nhìn thấy này một không thua với mình tuyệt sắc dung mạo sau. Lạc Đồng Đồng căn bản cũng không đương nam tử này là nam tử. Cấp tốc chạy quá khứ. Hai tay liền đem chính lung lay sắp đổ nam tử đỡ hảo. Môi đỏ mọng mở ra, lo lắng nói, ngươi không sao chứ, đến, ta đỡ ngươi đến sàng lên đi. Lạc Đồng Đồng một bên lo lắng nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem nam tử đỡ tới sàng bên kia. Đãi nam tử ngồi hảo sau, Lạc Đồng Đồng cúi đầu một trông, lại lần nữa há hốc mồm, chỉ thấy lúc đó quá mức tình thế cấp bách. Chưa từng phát hiện cái gì, hiện tại cúi đầu một trông, mới phát hiện, nam tử dưới thân không hề một vật, kia hai chân thon dài, còn có đôi chân gian kia, uống, nhìn thấy kia tối như mực một đống, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, lập tức nhịn không được đảo chiều một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, một cỗ tử khô nóng khí, cấp tốc theo đáy lòng xông lên đỉnh đầu, ngay sau đó. Hai gò má nóng hổi, dù cho không đi soi gương, Lạc Đồng Đồng cũng biết, chính mình khẳng định đỏ mặt, bất quá, này cũng không trách nàng. Dù sao, nói như thế nào, nàng tuy quý vì Thái Hậu, chỉ là này hiện nay Thái Hậu, nhưng vẫn là xử một nữ một quả. Hơn nữa trước đây nàng, cũng còn là bất kinh thế sự tiểu nữ sinh, liên nam nhân tay cũng không có kéo qua, bây giờ... Lại nhìn thấy không nên nhìn thấy gì đó. Mặc dù chỉ là vội vã thoáng nhìn, lại đủ để cho Lạc Đồng Đồng ngượng ngùng thẳng nghĩ tìm một địa động chui vào đi quên đi. Trời ạ, thật là mất mặt a. Hơn nữa, nguyên lai nam nhân chỗ đó là trưởng thành này mô dạng, hảo, xấu, tương đối với ngượng ngùng thẹn thùng lạc đồng đồng. Nam tử đối với mình bây giờ tình huống, hình như một điểm đều không cảm thấy thế nào. Dù sao, hắn tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng đã làm. Bây giờ, lại sao có thể chú ý ở một nữ tử trước mặt xích một lòa thể tử. Chỉ là, những nam tử chợt cảm thấy thú vị lại là, trước mắt nữ tử phản ứng, mặt mày như họa, tiếu mũi môi anh đào, nhất làm người khác chú ý, là nữ tử chán gian kia một mặt ngượng ngùng, dường như kia nụ hoa đại phóng hoa sen, đạo bất tận sở sở động nhân, làm cho người ta nhìn, từ đáy lòng thương tiếc khởi đến, nhìn thấy trước mắt hàm xấu hổ tiểu nữ tử, nam tử trong lòng một quý, một cỗ xa lạ đích tình tố, không khỏi chậm rãi xông lên đầu. Tung hoành tình trường nhiều năm, duyệt nữ vô số, chỉ là, nam tử chưa từng có đối một nữ tử, sản sinh như vậy xa lạ cảm giác, nhìn thấy trước mắt này ngượng ngùng thẹn thùng tiểu nữ tử. Nam tử không khỏi nhớ tới trước đây cái kia lạnh như băng nữ tử. Đồng dạng dung mạo, lại bất đồng khí chất. Trước đây nàng, dường như thiên sơn thượng một đóa lãnh diễm mỹ lệ tuyết liên hoa. Mỹ lệ, lại lãnh diễm. Làm cho người ta không dám tới gần. Dù cho, nữ tử này, trước đây đối với mình là ngoại lệ. Chỉ là, đối với hắn mà nói, cũng chẳng qua là một công cụ, quân cờ mà thôi. Chỉ là hiện tại, nhìn trước mắt này hàm xấu hổ, sở sở động nhân tiểu nữ tử. Nam tử con ngươi đen không khỏi lóe ra một chút, nhìn phía nữ tử ánh mắt, càng mang theo vài phần nghiền ngẫm mà ni dường như. Đang đánh giá nhất kiện mới mẻ thú vị đồ chơi tựa như. Đối với nam tử tâm tư, lạc đồng đồng một chút cũng không rõ ràng là Lamani lúc này. Nàng đôi mắt đẹp thấp liễm hạ, cũng không dám nữa đi nhìn nam tử thân thể. Tự nhiên chưa từng chú ý tới nam tử lúc này nhìn phía chính mình nghiền ngậm ánh mắt. Lúc này, lạc đồng đồng trong lòng khẩn trương, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô ráo, tim đập rộn lên. Đại não cũng tốt tượng từ cơ tựa như, cái gì đô không ngờ, ngay cả lời nói ra, cũng là lắp bắp, ngài, cái kia, ta lấy y phục ngươi xuyên, nói xong lời này. Lạc đồng đồng đôi mắt đẹp nhìn quét một vòng, ở nhìn thấy để đặt bên giường y phục hậu, lập tức thân thủ cầm lên, cũng không đi nhìn nam tử mặt, tiện tay ném tới, ngài, cái kia, ngươi mặc quần áo, ta đi ra ngoài trước, nói xong lời này. Lạc đồng đồng liền lập tức xoay người, tính toán thoa mỡ vào chân từ đấy ly khai. Ai biết, vừa lúc đó, phía sau lập tức truyền đến nam tử kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Chờ một chút, ngạch nghe thấy nam tử lời. Nguyên bản dục cấp tốc ly khai ở đây lạc đồng đồng. Liền vô ý thức dừng lại cước bộ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không dám quay đầu. Chỉ là cứng còng thân thể, tính toán nghe một chút nam tử tiếp được tới, nhưng mà, nghe tới nam tử tiếp được tới sau, lạc đồng đồng chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng. Sét đánh ngang đầu, cả người triệt để chấn động ở, đôi mắt đẹp một xinh, lập tức xoay người nhìn quá khứ. Cái gì, ngươi, nói cái gì, tương đối với lạc đồng đồng nghẹn họng nhìn chân chối. Mục trừng khẩu ngốc, nam tử lại đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, đối với lạc đồng đồng lúc này phản ứng, cảm thấy thú vị, lập tức, liền đem lời nói vừa rồi. Lặp lại lần nữa, ta nói, ngươi có thể hay không giúp ta mặc quần áo. Ta hiện tại, động không được, nam tử mở miệng, chán nhẹ nhàng một chút, hình như có chút ảo não mô dạng, chỉ là hợp với kia một đôi mang theo nhàn nhạt tiểu ý câu hồn mắt. Đốn sinh một cỗ đạo bất tận phong tình vạn trùng, hồn siêu phách lạc, hết chương.